Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4106, Hồ Lâm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vừa rồi tại tổn hại ta. Chấm, Hồ Lâm cũng không có tâm tư nghe vợ chồng hai người trêu chọc cái gì. Hoặc là, hắn thói quen chọn chính mình thích nghe lời nói. Đối với không thích nghe, tự động loại bỏ. Hắn lại tiến lên, vẫy chào, bất quá, không quan hệ, ta đều nghe không rõ. Còn có, nhanh nhanh nhanh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường đi. Khúc Đàn Nhi nhịn không được mắt trợn trắng. Người này, từ vừa thấy mặt liền hung hăng mà thúc bọn họ hai cùng hắn đi. Nhưng là, đầu kia tình huống như thế nào? Hắn một câu cũng không nói. Khúc Đàn Nhi mở miệng nói ra. Hồ Lâm, ngươi còn chưa nói hồ ly nhất tộc phát sinh cái gì sự tình. Nghe vậy, Hồ Lâm biểu tình ngưng trọng. Cái này cần nói sao? Hắn biểu lộ, ngưng trệ bên trong lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng. Cái kia cây ngay không sợ chết đứng ngẩn người bộ dáng. Có thể dùng Khúc Đàn Nhi chưa phát giác đi theo sững sờ. Không cần sao? Hồ Lâm kích động, vừa rồi bọn người lúc đăm chiêu suy nghĩ thần mã. Sớm bị hắn ném đến cái nào đó trong góc đi. Uy uy, các ngươi cùng lão đầu tử không phải sinh tử chi giao. Vong niên hảo hữu sao? Làm bằng hữu nhất định phải không tiếc mạng sống. Sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Lão đầu tử mở miệng. Các ngươi thế mà còn muốn ra sức khước từ. Chấm, cùng lão hồ ly. Bọn hắn lúc nào trở thành vong niên hảo hữu, còn sinh tử chi giao? Khúc Đàn Nhi cười ra tiếng. Người nào nói cho ngươi? Chúng ta cùng lão hồ ly là sinh tử chi giao. Hồ Lâm theo lý thường đương nhiên hồi. Lão đầu tử a hát, các ngươi không phải ở Thái Huyền Cốc kề vai chiến đấu qua. Một câu như vậy hỏi lại sau đó. Hắn lại nói thầm lên. Nói đến. Các ngươi đến cùng cho lão đầu rót cái gì thuốc mê? Đoạn này thời gian, hắn đối với các ngươi khen miệng không dứt, liền là ta uống miếng nước, hắn đều bắt ta cùng các ngươi so sánh. Hơn nữa, rõ ràng khinh bỉ thái độ, nhất định gọi người nhân thần cộng phẫn. Đại khái trận này, chịu quá nhiều oan khuất. Hồ Lâm hồi tưởng đến, bất thình lình tức giận bạo một câu thô. Xoa! Cùng các ngươi so ra, ta nhất định không phải hắn thân sinh. Vợ chồng hai người đều là sững sờ sững sờ. Lão Hồ Ly, thường xuyên bắt bọn hắn cùng Hồ Lâm so. Khúc Đàn Nhi càng là ghét bỏ mà nhíu mày. Cái này cũng quá xem thường bọn họ đi. Hồ Lâm cùng bọn hắn có thể so tính sao? Hơn nữa, ở Thái Huyền Cốc kề vai chiến đấu nhiều người đi. Chẳng lẽ... Từng cái đều cùng bọn hắn là sinh tử chi giao. Bất quá, Hồ Lâm không nói. Nàng còn thật không biết. Nguyên lai lão Hồ Ly đối với vợ chồng bọn họ hai người đánh giá cao như vậy a hát. Một phương diện, Khúc Đàn Nhi khi dễ lớn tiểu Hồ Ly hai người. Một phương diện khác, lại nhịn không được đắc chí. Ừ, lão Hồ Ly ánh mắt không sai. Liền là da mặt quá dày chút. Vợ chồng hai người ăn ý đối với sinh tử chi giao bốn chữ không được đánh giá. Cái kia bưng, Hồ Lâm ở đối với lão Hồ Ly một phen thống hận phê bình về sau. Bất ngờ chính mình muốn hiểu được. Uy, các ngươi tại sao không trở về ta lời nói? Ta nói sai cái gì? Các ngươi không phải sinh tử bạn thân sao? Sẽ không phải là, lão đầu tự mình đa tình. Tỉnh ngộ qua đây. Hồ Lâm khoa trương làm ra kinh dị bộ dáng. Sau đó, rất là ngại mất mặt che đậy mặt. Liền biết rõ lần này nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Đáng giận lão đầu, nói đến dễ nghe cỡ nào. Cái gì chỉ để ý nói một tiếng là hắn phân phó. Các ngươi liền biết lập tức duỗi lấy viện thù. Ngao ngao, ta thế mà bị lão đầu tử âm một đảo. Lão già chết tiệt. Hại ta mất mặt, ta ân cần thăm hỏi mẹ hắn. Không đúng, lão đầu tử mẹ hắn, là ta tổ mẫu không thể mắng. hắn hậu chi hậu giác ý thức được nói sai. Oán hận sửa lời nói. Ta ân cần thăm hỏi ngươi. Đột nhiên, âm thanh biến mất. Làm sao lại cái này bộ dáng? Hồ Lâm ngây ngốc, miệng lại nhanh chóng đóng đóng mở mở, cách chương.